Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, hồn sư giải thi đấu. Nơi này phiên chợ bán phần lớn là một ít hàng lầm, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày bên ngoài, trong biển hồn thú nơi này cũng sẽ có bán. Nhìn xem như là trước đó tại nhiều lần thấy qua sủng vật, Mikoto hứng thú vẫn không có giảm bớt, như thằng bé con giống như sờ tới sờ lui, mang theo lão bản ánh mắt đi theo nàng trái phải lay động. Nơi này đám hải tộc bầu không khí tựa hồ vô cùng hòa hợp, giữa người và người cũng ở chung vô cùng nhiệt tình, không có Đai Ly trước đó vị trí hoàn cảnh lạnh lùng như vậy. Bồi tiếp các thiếu nữ tại cái này mới lạ địa phương, thật tốt chơi thống khoái. Đằng sau thời gian, Đai Ly phần lớn tại căn phòng tu luyện. Đối với mình vừa đột phá hồn lực tới nói, tăng trưởng tiềm lực phi thường cực lớn, bắt đầu minh tưởng một điểm trở ngại đều không có, đem Mikoto cùng Kaguya để vào trong đan điền. Đai Ly phát hiện vốn hẳn nên trở nên chậm hồn lực xúc tích tốc độ, ngược lại không có bao nhiêu suy yếu, thậm chí có chút càng nhanh cảm giác. Nghĩ nghĩ, đây cũng là Kaguya mang tới công hiệu, bồi dưỡng hồn khí hẳn là sẽ liên lụy hồn sư tấn cấp tốc độ sự tình. Nhưng là tại nguyên bản thế giới có được bản nguyên lực lượng Kaguya, đi vào thế giới này tựa hồ cũng mang theo một ít thần kỳ hiệu quả, tăng cường câu thông giữa thiên địa linh lực bản nguyên, để Đai Ly hấp thu năng lượng hiệu suất biến thành phi thường cao. Đồng thời cũng tăng cường tự thân hồn lực rèn luyện cùng ẩn dưỡng hiệu quả. Tựa như là mở hack speed, Đai Ly tốc độ tu luyện biến thành càng nhanh càng có hiệu suất. Đã nhận ra điểm ấy, Đai Ly vui vẻ tiếp nhận La Lị mang tới chỗ tốt, đằng sau tránh không được đối với Kaguya khích lệ một phen, tiện thể bồi dưỡng một điểm nàng hảo cảm đối với mình độ. Hai ngày không đến tu luyện, để Đai Ly hồn lực tăng một đoạn nhỏ, bù đắp được bình thường 4-5 ngày hiệu quả. Dù cho đồng thời bồi dưỡng hai kiện hồn khí, cũng làm cho hắn có nhanh chóng trưởng thành lực lượng. Tại Momo kêu gọi phía dưới, Đai Ly chuẩn bị kỹ càng, đi theo nàng đi tới khánh điển sân bãi. Mặc dù không có nhân loại răng đèn kết hoa thói quen, nhưng là đám hải tộc chúc mừng không khí lại càng thêm nhiệt liệt. Đối với vũ lực tôn trọng, bọn hắn so với nhân loại càng sâu, cho nên hồn sư tỉ thí mới là trận này khánh điển trọng đầu hí. Người thắng trận đem nghênh đón hải tộc các thiếu nữ cường điệu yêu ái, cũng biết tăng lên tại trong bộ tộc địa vị cùng quyền nói chuyện. Nhìn xem những người dự thi ma quyền sát trưởng bộ dáng, Đai Ly có thể cảm nhận được bọn hắn đấu trí, trong lòng hiện lên một cỗ hào khí, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật, đi vào tuyển thủ chờ tịch. Ngoại trừ hải tộc xinh đẹp muội tử bên ngoài, còn có rất nhiều lớn lên hình thù cổ quái nam tính tuyển thủ. Các muội tử rất ít đều có hải tộc đặc thù, mà nam tính hải tộc thì phần lớn mọc ra chút vây cá, lân phiến chờ sinh vật biển khí quan. Đai Ly thậm chí gặp được một cái mọc ra thật nhiều bạch tuộc xúc tu hải quái, để hắn không khỏi nhớ tới tấm sắt cá mực, bên trong miệng đều bài tiết một điểm nước bọt. Bạch tuộc quái lúc này không biết có người đem chính mình coi như đồ ăn, chỉ là cảm giác đột nhiên có chút lạnh, dùng mình một cái, nghi hoặc quay đầu quan sát. Ngoại trừ Đai Ly cái này nhân loại bên ngoài, không có cái gì khác hẳn với chuyện bình thường. Gầy yếu nhân loại, nhìn ta một quyền đánh bẹt, đập dẹp hắn. Bạch tuộc quái tràn đầy tự tin, như là thị uy, quơ quơ chính mình cường tráng xúc tu, để Đai Ly nước bọt biến thành càng nhiều hơn. Không đề cập tới nơi này khôi hài tràng diện, khán đài nơi đó đã là lửa nóng chiêu thiên. Momo cùng Emilia hai người ngồi ở ngoại vi trên đài cao, ăn có điểm giống ốc đồng đồ ăn vặt, chờ mong Đai Ly biểu hiện. Ngươi nói Đai Ly có thể cầm tới cái gì xếp hạng? đối với hắn không hiểu rõ Momo, tự nhiên là hiếu kỳ có câu hỏi này. Quán quân, chỉ cần không có 5 cấp ở trên hồn sư, hắn chắc thắng. Đai Ly nhưng so sánh ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Đầu tiên là sục sôi ngữ khí, sau đó như là vừa nói kiện cố định sự thật. Emilia hướng hải tộc muội tử quán chú. Đai Ly mạnh phi thường cái này khái niệm, lợi hại như vậy, xem ra kiếm tiền. Đối với Đai Ly cường đại, Momo đầu tiên nghĩ đến không phải sùng bái, mà là trong túi kim tệ. Cuộc thi đấu này còn có đánh cược sao? Người đè ép Đai Ly, Emilia mặc dù không thiếu tiền, nhưng là đối với cái này cũng có chút hứng thú. Dù sao kiếm bộn không lỗ sinh ý, đồ đần đều muốn làm, có ngược lại là có, bất quá đều là âm thầm tiến hành, không có cái gì bảo hộ. Ý của ta là, làm Đai Ly giới thiệu người, hắn chiến thắng, ta có đề cử phí. Momo bàn tính đánh cho bay lên, tức từ Đai Ly chỗ này muốn tới dẫn đường phí, lại muốn từ phía chính phủ nơi đó kiếm lấy đề cử phí. Không phải tại kiếm tiền, chính là ngay tại kiếm tiền trên đường. Emilia đối với nàng chết muốn tiền tính cách đã hiểu rất rõ, nhưng cũng không muốn có thể đến tới gian hoạt giống như quỷ tình trạng. Xem ra ta vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Theo lớn giọng tộc trưởng tuyên bố tiếng vang lên, khánh điển cao trào sắp bắt đầu. Nhìn thấy trên tay dự thi bài con số, Đai Ly cảm thấy mình được an bài. Trông thấy cho tới bây giờ mới biết được danh tự lăng đầu cá. Đai Ly biểu thị, đầu người này tặng thật vui mừng. Nghĩ đến người đại ca này sắp vòng thứ nhất liền nhanh chóng rút lui. Đai Ly đối với hắn khiêu khích cũng không có làm sao để ý. Chỉ là dùng ấm áp ánh mắt nhìn về phía hắn. Muốn cho hắn đợi lát nữa bị đánh ngã lúc. Có chút an ủi, cuộc thi đấu này mang theo hải tộc đặc hữu phong cách. Sân bãi áp dụng thủy lục lưỡng dụng thức, đã có thể tại lơ lửng cái bàn bên trên tiến hành sáng đấu, cũng có thể tại dưới nước tiến hành ám đấu. Đối với đem trong nước xem như chính mình cái nhà thứ hai hải tộc, phía dưới chiến đấu mới càng thêm kịch liệt. Khán giả cũng có năng lực của mình, có thể thấy rõ dưới nước biểu diễn. Dù sao cũng là dựa vào nước ăn cơm chủng tộc, điểm ấy tiểu kỹ xảo vẫn là dễ dàng. Còn tốt Emilia không có tham gia thi viết, nàng cần phải không cách nào ứng đối lặn xuống nước đánh lén đối thủ. Nếu như biến thành cái bia sống bị treo lên đánh, muội tử liền muốn thương tâm. Trên khán đài tinh linh muội tử cũng là cùng Đai Ly nghĩ đồng dạng, vỗ vỗ ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực. Emilia vì mình sáng suốt điểm cái tán. Bên này tỷ thí vừa kết thúc, Hygia liền nhảy vào sân bãi, không kịp chờ đợi hướng Đai Ly kêu gào, muốn đem chính mình nhẫn nhịn hai ngày khí phun ra. Cười tủm tỉm Đai Ly cũng không có trì hoãn, trực tiếp đi theo nhảy lên lơ lửng cái bàn. Thứ 10 trận đấu, nhân tộc khách tới Đai Ly, đối chiến hải tộc dũng sĩ Hygia. Hiện tại bắt đầu, trọng tài lớn giọng, khoảng cách gần nghe vẫn có chút điếc tai đóa. Lăng đầu cá nghe vậy trực tiếp điều động lân phiến hình dáng hồn khí lực lượng. Hai tay phát ra ánh sáng màu lam, hướng về Đai Ly ra sức chùy tới. Đối với hải tộc hồn khí, Đai Ly không có cái gì hiểu rõ. Trước đó cũng chỉ gặp qua Momo ba người sử dụng qua. Đều là hải thú loại u hồn. Thực sự nhìn không ra cái gì. Không biết tình huống, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đai Ly không có ngạnh kháng công kích của hắn, thuấn bộ sử dụng, đi thẳng tới lơ lửng cái bàn một chỗ khác, sau đó một đạo tử quang ném ra, gặp đối thủ không có nhận công kích của mình. Hygia vừa định mở miệng chào phúng, liền gặp được một tia sáng hướng mình phóng tới, thế là tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên bên trên lân phiến hồn khí. Cản trở một cái, trong tưởng tượng trùng kích không có đến. Hygia cái này kẻ lỗ mãng, còn tưởng rằng Đai Ly công kích phi thường yếu, để cho mình nửa điểm cảm giác đều không có. Thế là hắn liền cười lên ha hả, Một bên khinh thường Đai Ly, luôn luôn trên khán đài Momo nhíu mày. Cái kia tự đại đến hoàn toàn không đem đối thủ để ở trong mắt bộ dáng. Chính là người xem cũng không nhẫn nhìn thẳng. Hai Gia, nam, 17 tuổi, chủng tộc vì cá hải tượng long, hồn lực LV 3 cấp, có được 3 cấp lân phiến hình dáng hồn khí, 2 cấp tay giáp hình dáng hồn khí. Cái trước có thể tăng cường lực cánh tay cùng phần tay lực phòng ngự. Cái sau có thể gia tăng tốc độ công kích cùng lực phá hoại. Tình báo nhìn đến đây, cũng liền không cần lại nhìn tiếp, đều là chút ngạnh thực lực tăng thêm hình hồn khí. Không có cái gì quỷ dị kèm theo năng lực. Đai Ly hoàn toàn không sợ này chủng loại hình hồn sư. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.